Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 752, chương 752, xả yêu. Xem như Thổ Hành Tông vẻn vẹn có Kim Đan Tông Sư. Khang Bàn Tử mặc dù danh khí không lớn, một thân bản lĩnh thực sự có chỗ độc đáo riêng, nhất là một môn độn thổ chi thuật, có thể nói xuất quỷ nhập thần. Xuống đất vô tung, tốc độ bay cũng là kinh người, nếu không phải là bởi vì một thời chủ quan, sợ cũng sẽ không mệnh tang tôn hàng tay. Còn như thiên toàn thần xa điều khiển chi pháp, tự nhiên cũng khắc vào hắn trong trí nhớ. Vật này chính là lấy một loại thiên ngoại kỳ chân, trải qua Thổ Hành Tông bí pháp trải qua mấy đời luyện chế mà thành. Tuy chỉ có 180 hạt, lại có thể hóa sinh ước vạn, thần diệu vô song, uy năng mạnh, theo người sử dụng pháp lực đề thăng mà đề thăng, liền xem như đặt ở pháp bảo bên trong cũng là ít có đồ vật. Ngoài ra, hắn còn là một vị trận pháp cao thủ, hơn nghìn năm nhận chìm trong đó, đối với trận pháp hiểu rõ tự nhiên bất phàm, bây giờ đều làm lợi tôn hằng. TT đang tự dò tìm lấy Khang Bàn Tử hồi tưởng, một luồng kỳ dị thanh âm đột ngột truyền vào tôn hằng màng nhĩ. Ngược lại là kém chút đem người đem quên đi. Tôn hằng mở mắt ra, lắc đầu cười khẽ, sau đó thân hình nhoáng lên, cả người liền hướng phía lòng đất chìm vào. Hắn cũng là hiện học hiện mài, thi triển chính là Thổ Hành Tông độn địa chi thuật, cái này thuật tinh diệu. Bất quá mới thoáng cái công phu, hắn liền xuất hiện tại một chỗ lòng đất trong dòng nước ngầm. Nơi này khí cơ âm hàn, đừng nói phàm nhân, chính là tu vi có thành tựu tu sĩ sợ đều khó mà chịu đựng. Lại vừa vặn là một ít linh thú thích nhất địa phương. Ví dụ như, tôn hằng trước mặt đầu này tên là Tiểu Bạch Giao Long. Chỉ bất quá, lúc này nó bỗng nhiên hóa thành thân người, đang tự ngồi xếp bằng đối diện cười hì hì nhìn tới. Tựa hồ đối với chính mình biến hóa 10 phần đắc ý. Ngươi, tôn hằng sững sờ, đầu tiên là ném ra ngoài một kiện pháp y. Trước tiên đem y phục mặc lên. TT, Tiểu Bạch hướng về phía tôn hằng há to miệng. Linh xảo đầu lưỡi qua lại lay động, phát ra kỳ quái tiếng vang. Nàng tựa hồ không rõ mặc quần áo ý nghĩa, nhưng vẫn là vặn vẹo thân hình đem quần áo chụp vào đi lên, đem linh lung tư thái toàn bộ che lấp. Vậy mà thật vô sự tự thông minh bạch phương pháp tu hành. Tôn hằng mắt hiện kỳ quang, đem Tiểu Bạch trong cơ thể cái kia vừa mới ngưng kết yêu đan ánh vào mắt thần. Ngữ khí cũng là kinh kỳ, kết thành yêu đan, Tiểu Bạch khí tức cũng không vì thế tăng cường, ngược lại có một chút hạ xuống, có thể càng thâm thúy hơn. Không phải lúc trước cái kia cỗ phong mang tất lộ, mà là tỏ ra hòa hợp không ngại, tiềm lực vô tận, đồng dạng, đợi hắn muốn lấy thần hồn tiềm nhập Tiểu Bạch ý thức. Lần thứ hai bị một cổ hàn ý ngăn trở, mà thôi, trước tiên đem đạo lý làm người công việc rõ ràng. Bàn lại mặt khác đi, dò tìm khó giải, tôn hằng lắc đầu, bấm đốt ngón tay một chút, liền đem một phần có quan hệ nhân loại sinh hoạt kinh nghiệm thường thức hướng đối phương vượt qua. Những vật này vừa vặn chạm đến Tiểu Bạch cái trán, liền có một cổ hàn ý hiện lên, đem bọn nó ma diệt, thu nạp. Một lát sau, một cái tựa như bi bô tập nói thanh âm, theo trong miệng nàng truyền đến. Tôn hằng, không tệ. Tôn hằng gật đầu, liền hướng phía hai người phân biệt một ngón tay chỉ, nói, ta gọi tôn hằng, ngươi gọi Tiểu Bạch. Tôn hằng, Tiểu Bạch. Tiểu Bạch lặp lại một lần, tựa hồ cảm thấy có chút không thoải mái, biểu lộ quỷ dị vặn vẹo uốn éo miệng. Nàng động tác đúng là xoay, trái với thường nhân bộ mặt quy luật vặn vẹo. Vẻ mặt này cũng không đúng. Tôn hằng cười lắc đầu, lên một lượt vươn về trước tay vỗ vỗ nàng cái đầu nhỏ. Hiện tại theo ta lên đi, vừa vặn ta muốn đi ra ngoài một đoạn thời gian, ngươi đi theo ta cùng đi. thuận tiện được thêm kiến thức. T, tốt, tốt. Tiểu Bạch đầu tiên là le lưỡi, sau đó ý thức được không đúng. Động tác cổ quái rụt cổ một cái nhẹ gật đầu. Nhớ kỹ, đi theo bên cạnh ta đừng lộn xộn, cũng không cần chạy loạn. Tôn Hằng quay đầu cảnh cáo nàng. Vạn nhất bị người phát hiện, là kết quả gì ngươi sẽ không muốn biết rõ. Tiểu Bạch điểm đầu, một đôi mắt bên trong lại tràn đầy hiếu kỳ. Tới, Tôn Hằng vẫy bàn tay lớn một cái, mang theo nàng thoát ra nơi đây ám cừ. Xuất hiện ở phía trên đỉnh núi, tiện tay vừa một cái pháp quyết, tại đỉnh núi lưu lại một đạo ấn ký, lôi quang đem hai người khẽ quấn, liền hướng về phương xa độn đi, nơi này cũng không cần hắn lúc nào cũng trông coi, nhất là trước đây ít năm muốn tiềm nhập tiến đến người bị hắn chém giết hầu như không còn. Hai năm này càng là lại không kim đỉnh người xuất hiện. Mấy ngày sau, Vạn thú môn bí cảnh trung tâm trụ sở, nơi này có một tòa thành lớn, trong thành sinh dân có tới hơn 100 vạn, cực kỳ phồn hoa, đi tại trong đó, dòng người như dệt, đủ loại hàng hóa rực rỡ muôn màu. Một thời gian choáng váng Tiểu Bạch hai mắt, Tôn Hằng, nàng một mặt kích động nắm kéo Tôn Hằng quần áo, hướng phía cách đó không xa một ngón tay chỉ, tốt đồ vật, gọi là làm đồ chơi làm bằng đường. An, Tôn Hằng quét mắt nhìn lại, nhẹ nhàng gật đầu, bất quá ngươi cũng không thích ăn, nó là ngọt, ngọt. Tiểu Bạch liếm liếm khóe miệng, mặc dù Tôn Hằng truyền thụ cho nàng một phần thưởng thức, có thể ngọt rốt cuộc ra sao hương vị nàng nhưng cũng không có thực sự hiểu rõ. Ta muốn ăn, nó hiện tại là thiếu nữ hình thái. Mắt to tròn xoe, miệng nhỏ hơi vểnh, nhìn qua vô cùng đáng thương. A, Tôn Hằng lắc đầu cười khẽ, tiện tay xuất ra một cái túi chữ vật đưa tới. Bên trong có vạn thú môn tiền, ngươi đi hỏi một chút giá tiền, chính mình thử mua một cái nếm thử. A, Tiểu Bạch mân mê miệng, như có chút sợ hãi. Có thể đồ chơi làm bằng đường dụ hoặc vẫn là để nàng nhăn nhăn nhó nhó đi tới. Giống như sơ kinh thế sự hài đồng. Tiểu Bạch rời đi Tôn Hằng bên người phía sau ánh mắt bên trong đều là né tránh. Cũng may mua đồ tiểu thương 10 phần nhiệt tình. Thậm chí xem tại nàng thanh thuần đáng yêu phân thượng còn đưa phần tiểu quà tặng. Sau khi trở về, nàng khuôn mặt nhỏ đã gắn đầy đỏ ửng. Tinh thần cũng cực kỳ ngẩng phấn, có một cái tốt mở đầu. Tiểu Bạch cũng không thể nào e ngại người chung quanh, nhìn thấy ưa thích đồ vật đều sẽ lộ ra nhau nhau muốn thử biểu lộ. Tôn Hằng để cho nàng thử mấy lần, liền ngăn lại, nếu như là tiếp tục bỏ mặc không quan tâm nói, hôm nay bọn hắn sợ là đừng nghĩ đi ra con đường này. Thượng Chân Tông ở chỗ này có một chỗ trụ sở, để mà liên lạc. Xem như Bắc vực liên minh tam đại thế lực một trong. Địa phương tự nhiên không nhỏ. Hai người còn chưa tới gần, liền có mấy người vội vã từ bên trong nghênh đón tới. Tôn trưởng lão, Tôn Hằng không ngừng bước. Hỏi, trong tông đoạn này thời gian có thể có tin tức gì truyền tới? Bẩm trưởng lão, có. Trả lời người kia ngữ khí hơi có vẻ kích động. Chúng ta cùng Đại Càn liên lạc có rõ rệt tiến triển. Rất có thể, bọn hắn sẽ ở trong những năm gần đây điều động nhân thủ tiến nhập Bắc vực. Nha, Tôn Hằng bước chân dừng lại, trên mặt cũng không nhịn được nổi lên một vệt ý cười. Này ngược lại là một tin tức tốt. Xác thực, Thượng Chân Tông một đoàn người cũng là vui vẻ ra mặt. Quét qua mấy lần trước Tôn Hằng tới một cái mặt ủ mày trao bộ dáng. Đúng rồi, ta nhờ các ngươi nghe ngóng sự tình có tin tức. Đúng, trong mấy người, có trên một người trước một bước. Chắp tay trả lời, theo vãn bối nghe được tin tức. Vạn thú môn bên trong xác thực có người trong bóng tối thụ buôn bán đan dược. Bất quá bọn hắn chỉ là tại tông môn đệ tử bên trong làm bên trong giao dịch. Lấy linh dược đổi đan dược, đại giới kỳ thật cũng không phải là rất có lời. Không sao, Tôn Hằng khoát tay, ta có bọn hắn cần linh dược, liền không biết có thể hay không theo bọn hắn nơi đó đổi được đan dược. Đối phương gật đầu, tiền bối tự mình ra mặt nói, đương không vấn đề, vậy thì tốt, tìm ai liên hệ, một cái gọi Cảnh Mang người. Cảnh Mang, hắn cùng Vạn Thú Môn mới tấn Kim Đan Tông Sư Cảnh Bụi quan hệ thế nào? Tựa hồ là bào đệ, nha, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,